cùng Ronaldo đồng thời đá bóng thời gian. Tác giả: Thư Kiếm Tự Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 280. Chương 280. Ngoài dự liệu dẫn trước, Mancini hai tay khoanh tại trước ngực, đứng nghiêm mà đứng ở bên sân. Mặc dù nhiệt độ không khí đã có tiếp cận 30 độ, hắn vẫn ăn mặc thẳng Âu phục, mang theo Inter Milan lam đen khăn quàng cổ. Sắc mặt của hắn nghiêm trọng, ánh mắt thâm thúy, ai về không cách nào từ ánh mắt của hắn bên trong thấy được một tia bí mật. Người không biết, còn tưởng rằng hắn đội bóng chính lạc hậu hoặc ở vào bất lợi hoàn cảnh đâu. Trên thực tế lại là Inter Milan chính vây quanh Liverpool tấn công dồn dập. Lúc này tranh tài thời gian đã đi tới rồi thứ 3-5 phút đồng hồ. Inter Milan đã có 9 lần sút gôn, 4 lần bắn chính, Liverpool có 4 lần sút gôn, toàn bộ đều là sút xa, chỉ có 1 lần bắn chính. Khống chế bóng suốt, Inter Milan chiếm được 57%. Kỳ thật, Inter Milan cũng không phải là am hiểu đánh khống chế bóng đội bóng. Bọn hắn mấy cái này trận đấu mùa giải vẫn luôn tập quen ỷ lại siêu cấp tiền vệ nhóm giải quyết vấn đề. Chỉ là tại Mancini cùng Veron đến sau, mới tăng lên khống chế bóng. Nhưng mà vẻn vẹn một cái trận đấu mùa giải điều dạy, còn không cách nào đem khống chế bóng in dấu nhập Inter Milan gen bên trong. Cái này trận đấu mùa giải Nerazzurri đại bộ phận tranh tài bên trong vẫn là nhanh chóng thông qua giữa trận, tìm siêu cấp tiền vệ nhóm đến chế tạo uy hiếp. Ngoại trừ trận đấu mùa giải sơ đánh Valencia cái kia một trận bên ngoài, rất ít có thể nhìn thấy bọn hắn ở giữa sân kiên nhẫn khống chế bóng quần nhau. Làm người tiên phong trên nắm giữ Ronaldo, Vieri, Adriano, Ricardo dạng này siêu cấp tiền vệ lúc, một cái thẳng nhét liền có thể giải quyết vấn đề. Vì sao muốn ngược lại nhảy khống chế bóng lãng phí thời gian? Đừng trách Inter Milan đấu pháp đơn giản thô bạo không có kiên nhẫn. Thật sự là lấy Ronaldo cầm đầu Inter Milan công kích tụ quần quá mạnh rồi. Mà tại trận đấu này bên trong, Liverpool bởi vì bị toàn diện áp chế, ngoại trừ Schmeisser cùng Barros bên ngoài cơ hồ toàn bộ cầu thủ đều co đầu rút cổ tại cấm khu khó khăn, ngăn cản Inter Milan thế công, cho nên Inter Milan khống chế bóng suất tự nhiên tăng lên. Mancini nhìn ra ngoài một hồi, quay đầu lại xông Ricardo vẫy vẫy tay chỉ đầu. Ricardo giống trên mông chứa đạn hoàng đồng dạng lập tức nhảy lên đến tiến lên. Nhìn xem hiện tại tranh tài tình thế, nếu như ta đổi lấy ngươi ra sân, ngươi cảm thấy ngươi muốn làm sao đá mới có thể mở ra cục diện? Hắn tựa hồ cố ý khảo giáo Ricardo. Ricardo không chút nghĩ ngợi nói, phá hàng phòng ngự dày đặc, đơn giản là lợi dụng cao trung phong tới làm văn chương. Hoặc là ở ngoại vi thông qua truyền bóng điều hành tìm tới lỗ hổng đánh sút xa. Hoặc là lợi dụng cầu thủ năng lực cá nhân chế tạo định vị bóng. Chúng ta không có cao trung phong, cũng chỉ còn lại có sau hai cái tuyển hạng rồi. Mà vừa lúc ta đều tương đối am hiểu. Mancini có chút ngoài ý muốn nhìn Ricardo một chút. Hiển nhiên hắn nghĩ không ra cái này còn chưa đầy 19 tuổi thiếu niên có thể nói ra như thế nói. Chúng tim đen, hắn gật gật đầu, nhưng là Adriano sút xa cùng cá nhân lừa bóng hộ bóng năng lực vậy rất xuất sắc. Vậy ta cần gì phải phái ngươi ra sân? Hơn nữa chiều cao của hắn, thể trọng cùng quay thân cầm banh kỹ xảo vậy đầy đủ đảm nhiệm cao trung phong rồi. Ricardo cười, Adriano mặc dù là cái chút cao, nhưng hắn không am hiểu làm bóng. Mà so cùng thân cao cùng đoạt đánh đầu, Liverpool cao lớn hậu vệ sẽ không cho hắn cơ hội gì. Hắn chân chính am hiểu vẫn là tải ở ngoài vùng cấm cao tốc đột tiến, lợi dụng tốc độ cùng cường tráng hất ra cầu thủ hậu vệ, bạo lực phá giải đối phương phòng thủ hậu phương. Cũng không am hiểu tại cấm khu bên trong cùng đối phương cơ bắp hậu vệ vật lộn. Mancini không khỏi liên tục gật đầu. Ricardo lời nói này nói đến phi thường thấu triệt, đơn giản nói đến rồi hắn trong tâm khảm đi. Lúc này Sướng Ngôn Viên cũng nhìn thấy bên sân một màn này. Không được có chút kinh nghi. Sớm như vậy Mancini liền định đem Ricardo phái ra sân sao? Hiện tại tranh tài thời gian mới hơn 30 phút đồng hồ. Thay người quá sớm một chút đi. Hơn nữa Inter Milan hiện tại chiếm cứ lấy ưu thế tuyệt đối. Còn chưa tới nhất định phải chủ động cầu biến cấp độ. Bất quá Mancini tựa hồ chỉ là muốn nghe một chút Ricardo so sánh thi đấu lý giải. Nắm lấy Ricardo lại hỏi vừa thông suốt vấn đề sau. Liền để hắn trở về ngồi xuống. Không có chút nào phái hắn ra sân ý tứ. Ricardo có chút ủ rũ. Nhưng rất nhanh treo lên tinh thần. Tiếp tục xem tranh tài. Thời gian lặng yên đi vào thứ 41 phút đồng hồ. Liverpool đánh ra một cái phản kích. Xabi Alonso tại bàn phương vòng ngoài cấm địa trực tiếp truyền xa tìm tới Barros. Barros tại cùng Córdoba dây dưa bên trong ai cũng không có đội lên bóng. Bất quá tại quay người truy bóng lúc, Córdoba vững vàng kẹp lại thân vị, dẫn đầu chạy đến bóng đá trước, móc câu giải vây, nhưng là bóng cũng không có đá xa. Đúng lúc đá phải rồi Smicer trước người. Smicer nhảy lên đến bộ ngực ngừng bóng. Ngang phát một cước tránh qua. Tránh né C. Zanetti cắt bóng. Sau đó dẫn bóng đột tiến. C. Zanetti lập tức truy kích. Dùng cả tay chân quấy nhiễu Smicer dẫn bóng. Smicer dẫn bóng tốc độ cũng không phải là đặc biệt nhanh. Nhưng hắn thân thể đối kháng năng lực rất mạnh. Lực khiêng C, Zanetti, dây dưa dẫn bóng chạy rồi hơn 10 mét, tại khoảng cách khung thành 30 mét trái phải địa phương. Hắn đột nhiên lên chân sút ra, cái này bóng từ Mikhailovic trước người bay qua, tựa hồ cùng Mikhailovic có cái thân thể tiếp xúc, dẫn đến chiết xạ, Tondo đã nhào về phía tay trái của mình bên cạnh, nhưng là bóng lại đạn hướng bên phải hắn. Hắn chỉ có thể nhìn bóng than thở, chơ mắt đưa mắt nhìn bóng ra vào lưới. 1-0, một mực bị áp chế Liverpool người dẫn đầu phá vỡ cục diện bế tắc. Liverpool dự bị chỗ trên cầu thủ đều nhảy rồi bắt đầu chúc mừng. Mà tung bay tại trên sân bóng phương, You Never Walk Alone, càng thêm kích tình bành trướng. Tràn ngập lực lượng cảm giác. Smasher go. Hắn một cước xuất kỳ bất ý sút ra vì Liverpool trước nhổ thứ nhất. Sướng Ngôn Viên cảm thán nói, cái này là bóng đá không thể đoán được tính. Tại lúc trước phân tích lúc, tất cả mọi người cho rằng Inter Milan càng thêm cường đại. Phần thắng cao hơn, hôm nay trước 3-5 phút đồng hồ tranh tài tiến trình bên trong vậy xác minh rồi điểm này. Inter Milan một mực áp chế Liverpool. Liverpool người thua bóng nhìn lên đến tựa hồ là chuyện sớm hay muộn. Nhưng là làm cho người ngoài ý muốn chính là, lại là Liverpool người dẫn đầu phá vỡ cục diện bế tắc. Smicer bảo đao chưa lão, hắn sút xa vẫn là như thế có uy hiếp. Hắn hợp đồng tại trận đấu mùa giải cuối kết thúc, đến nay còn không có tục ước. Cái này trận đấu mùa giải sau khi kết thúc hắn liền đem tự do chuyển nhượng rời đi. Thấy cảnh này, không biết Liverpool tầng quản lý sẽ không cải biến chủ ý. Cùng hắn tục ước đâu. Inter Milan cầu thủ đều có chút ra đầu nở. Không thể tin được, rõ rõ bản phương chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Để Liverpool không hề có lực hoàn thủ. Làm sao đột nhiên liền điểm số rơi ở phía sau đâu. Không có quan hệ, một bóng lạc hậu không tính là gì. Chúng ta rất nhanh liền có thể cân bằng tỷ số. Chúng ta treo lên tinh thần. Tiếp tục tiến công. Tranh thủ hiệp một kết thúc trước liền lật về đến. Đội trưởng Zanetti vỗ tay. Lớn tiếng ủng hộ lấy các cầu thủ. Ronaldo hai tay chống nạnh đứng tại bên trong vòng phụ cận. Không có lên tiếng. So với ngôn ngữ, hắn tại trên sân bóng càng tập quen dùng hành động nói chuyện. Người rất ít có thể nhìn thấy Ronaldo bị đối phương đá ngã sau phàn nàn hoặc là tìm trọng tài. Khiếu nại, hắn luôn luôn yên lặng không nói, dùng vào bóng đến đánh trả đối thủ. Ricardo nhìn chăm chú lên trầm mặc Ronaldo, siết chặt nắm đấm, Dada, bảo phát a, để cho chúng ta đem Champions League cúp mang về Milan. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.